Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay. Anh Cần Hiên. Tiền Tình lễ phép nở ra một nụ cười nhưng không đi qua. Mộ Cần Hiên kinh ngạc nhận ra, rốt cuộc trong mắt của cô, anh không tìm thấy loại ánh mắt rực rỡ mê muội si ngốc nữa đâu rồi. Tiền Tình à, làm sao em lại không nói không rằng mà bỏ đi như vậy chứ? Em nhớ ba mẹ cho nên đã từ chức về nhà rồi. Tiền Tình vẫn giữ nụ cười nhạt nhạt nói. Anh Cần Hiên ngồi đây chơi nhé, em lên lầu trước ạ. Tiền Tình à, em đi ra ngoài cùng anh một chút có được hay không? Mộ Cần Hiên vừa thốt ra lời nói kia, thì Tấn Tống Hạo liền toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Trời ạ, nếu lúc này vừa ra khỏi cửa mà chạm mặt với An Gia Khải, thì An Gia Khải sẽ nghĩ như thế nào đây? Anh Cần Hiên à, có chuyện gì sao? Cô thấy lời của anh mang theo một chút cầu xin, nên không đành lòng cất lời cự tuyệt. Anh có mấy lời này muốn nói chuyện với em. Anh sắp sửa phải kết hôn rồi. Chúc mừng anh. Đáng tiếc em đang ở nước Mỹ nên không thể tham gia hôn lễ của anh. Tiền Tình cười sáng lặng đến khác thường, nét mặt tươi cười vui vẻ không hề thấy sự miễn cưỡng. Lúc này Hoan Nhan và Thân Tống Học mới lặng lẽ thở ra, nhưng trong lòng thật là chua xót. Như thế này là điều tốt nhất cho hai đứa trẻ, tạo hóa đúng là trêu người đi. Tiền Tình à, em cùng anh đi ra ngoài một chút đi. Mộ Cần Hiên lại tiến lên một bước, nhỏ giọng vẫn như là hòa hoãn vậy, tự hồ Tiền Tình vẫn là cô bé con ngày xưa của anh. Trong lòng nói buông tay, nhưng khi cô nhìn thấy người anh ở đây thì lại không thể nào tuyệt đối không động lòng được. Thôi thì cùng anh ra ngoài một lần cuối để coi như hoàn toàn chấm dứt vậy. Cô gật đầu đi ra ngoài với anh. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi làm cho người ta nhức mắt. Bọn họ đi ra cửa liền rẽ về bên trái. Khi bọn họ ra ngoài được mấy chục mét, bên ngoài cửa lớn của biệt thự phía bên phải đường, một chiếc xe chậm rãi dừng lại, yên lặng đỗ ở nơi đó. Dưới ánh nắng mặt trời, bên trong chiếc xe màu đen tàn ra một bầu không khí nghiêm trọng. An Gia Khải ngón tay nắm chặt vô lăng không rời, mắt nhìn bọn họ không chớp. Hình bóng tay cầm tay kia, bộ dáng luôn luôn cười đùa kia, mỗi một nụ cười ngọt ngào của cô đều là dành cho hắn. Giữa lúc này, An Gia Khải chợt cảm thấy bản thân mình giống như bị xối nước từ trên đầu xuống vậy. Anh tự hành hạ mình biết bao nhiêu ngày vì nhớ cô, lại chợt nhận ra rằng đúng là cho tới bây giờ trong lòng cô vẫn không hề có anh. Chỉ cần có anh Cần Hiên thì cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ để ý tới anh. Anh cảm thấy trong ngực thoáng phát sinh sự căng thẳng, hơi thở tự hồ sắp nóng đến phát cháy lên. Bọn họ đi đến chỗ ngoặt, nơi ngã tư đường liền biến mất không thấy bóng sáng. Anh lập tức thở ra một hơi, rồi ầm một tiếng, chiếc di động trong tay bị anh ném vào tấm kính chắn gió. Còn chưa hết tức giận, anh đi ra ngoài ném chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ. Còn một chút do dự, anh quay đầu xe, không đến vài giây đồng hồ đã biến mất tâm tích. Anh Cần Hiên à, anh đi đi. Những gì nên nói chúng ta đã sớm nói hết rồi, còn nói thêm điều gì cũng không còn quan trọng nữa. Rốt cuộc Thiên Tình vẫn dừng lại, rút bàn tay đang ở trong lòng bàn tay của anh ra. Trong lòng của một Cần Hiên khẽ khẽ thở dài. Anh biết từ giờ trở đi, bắt đầu từ giờ khắc này, anh đã thật sự phải rời khỏi Thiên Tình rồi. Tình tình thực sự hoàn toàn triệt để biến mất trong cuộc đời của anh. Được, anh sẽ nhìn em đi. Mộ Cần Hiên mỉm cười nhẹ nhàng, vuốt ve mái tóc của Tình Tình một lần sau cùng. Như ngày xa xưa, anh cau chặt mày dặn dò cô. Tình Tình à, sau này em không được khóc nghẹn nữa nhé. Sau này em nhất định phải hạnh phúc đó, Tình Tình. Ừ, em sẽ như vậy. Tình Tình ra sức gật đầu, nước mắt đã chảy ra. Khi xoay người lại, cô khẽ nói. Anh Cần Hiên à, em đi đây. Em đi đi. Anh đứng bất động nhìn bóng dáng của cô đang bị ánh nắng mặt trời kéo dài ra rất dài. Thời thơ ấu kia đúng là một giấc mộng. Rốt cuộc anh cũng đã tỉnh lại rồi, thức dậy mãi mãi. Từ nay về sau, anh và Thiên Tình sẽ là hai đường thẳng song song không bao giờ sao nhau. Anh nhìn theo bộ váy màu lam của Thiên Tình, nơi góc đường làn váy chợt ánh lên. Sau đó bóng dáng mảnh khảnh kia thoáng hiện lên rồi cứ như vậy biến mất, không còn nhìn thấy nữa. Mộ Cần Hiên cảm thấy hốc mắt đau nhức, giống như bị kim chọc vào từng phát đau đến lợi hại, rồi sau đó nước mắt cứ thế rơi xuống. Anh lấy tay lau đi, nhưng cảm thấy giọt nước mắt kia cho dù thế nào cũng không dừng lại được. Một bước sai, các bước sau đều sai. Vận mệnh của anh và Tiên Tình từ mùa hạ năm ấy, khi anh rời đi cũng đã được định sẵn rồi. Tiên Tình à, anh chỉ hy vọng em được hạnh phúc. Còn anh, sau này sẽ cất giữ em nơi sâu thẳm trong trái tim, mãi mãi. Tiền Tình vừa vào nhà, liền cảm thấy không khí có một chút nặng nề. Thần Tống Hạo nhìn cô không khỏi có một chút áy náy. Nọ nọ nọ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net